Chương 2063, gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Sở Phong Miên liếc thấy được đi ra, cái này một phương tiểu thế giới, hẳn là mấy vị cường giả, liên thủ từ sâu trong hư không, mở ra tơ im một phương thế giới. Tựa như là lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực, kỳ thật đều đã là từ sâu trong hư không, mở ra một phương tiểu thế giới, đương nhiên không có khả năng mở ra to lớn như thế một phương tiểu thế giới. Lấy Sở Phong Miên thực lực, cũng liền duy trì một chỗ có thể tu hành không gian, lớn như vậy. Mà tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, Sở Phong Miên cảm nhận được lực lượng, cũng không chỉ là một vị, hai vị võ giả yêu thần lực lượng, ít nhất là hơn 10 người, liên thủ phía dưới, mới từ sâu trong hư không, mở ra dạng này một phương tiểu thế giới, tự ý làm Bách Tuyệt Tinh Vực trụ sở liên minh. Quan sát một chút, Sở Phong Miên theo lấy cái kia lưu hộ pháp, đi vào trong đó. Chính là liếc mắt liền thấy được, vô số võ giả yêu thần, trong cung điện này vắng lai, những võ giả này yêu thần thực lực, đều là tại cổ đế phía trên. Không có cổ đế thực lực, là không có tư cách gia nhập cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh. Với lại trong đó những võ giả này yêu thần chủng tộc khác nhau, rất nhiều dị tộc, ngay cả Sở Phong Miên Đu không có thấy tận mắt qua, trong lúc nhất thời khó mà khu điểm. Không qua tất cả võ giả yêu thần, trước ngực Đu treo một quả ngọc phù. Phía trên khắc cái này trăm tuyệt hai chữ, đại biểu cái này bo nở ho thân phận, đều là lệ thuộc vào Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh thành viên. Chúng ta Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, mấy trăm tòa cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực, liên hợp tạo thành nhất phương liên minh, cho nên mới từ một từng cái tinh vực võ giả yêu thần đê ưu có. Lưu hộ pháp một bên mang theo Sở Phong Miên, đi vào bên trong cung điện này, một bên cùng Sở Phong Miên giảng giải cái này liên quan tại Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh sự tình. Nói như vậy, chúng ta Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh tầng cao nhất, bình thường thiên nhân cảnh cường giả, đều là chúng ta Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh lão tổ, địa vị cao nhất, bất quá chư vị lão tổ, ngày bình thường cực ít xuất hiện. Lão tổ phía dưới, thì là chư vị trưởng lão, sau đó liền chư vị hộ pháp, bình thường trưởng lão, đều là muốn tại nửa bước thiên nhân cảnh bên trong, có thể xưng vô địch tồn tại, tại có tư cách đảm nhiệm, hộ pháp, thì là nửa bước thiên nhân cảnh bên trong người nổi bật. Mới có tư cách đảm nhiệm. Nói đến đây thời điểm, Lưu Hộ Pháp trong giọng nói đê ưu lộ ra mấy được chia ý ngày sau còn nhiều hơn mời Lưu Hộ Pháp chiếu cố một hai. Sở Phong Miên tâm lĩnh thần hội, chính là lấy ra một đoàn nhỏ tuyệt phẩm linh thạch, ước chừng hơn 100 mai, đưa cho Lưu Hộ Pháp. Dễ nói, Lưu Hộ Pháp tiếp qua tuyệt phẩm linh thạch, trên mặt vậy lộ ra mấy điểm dáng tươi cười, tiếp tục hướng về Sở Phong Miên nói xong liên quan tới cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh sự tình. Nghe Lưu Hộ Pháp tự thuật, Sở Phong Miên vậy ước chừng rõ ràng cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh đến cùng là nhất phương cái dạng gì thế lực. So với những tinh vực khác tới nói, cựu vực không tính lớn, thậm chí có thể là quá nhỏ, nhưng lại tại cái này nho nhỏ cựu vực bên trong, lại là tràn ngập cái này vượt xa bên ngoài mấy trăm tòa tinh vực bảo tàng, có thể được xưng là khắp nơi là bảo. Quy Khư Thiên mở ra, chỉ là cựu vực kịch biến bắt đầu. Tiếp đó, Vạn Bảo Thiên, Bắc Hải Cung, Trúng Long Cung, Tinh La Cung, Thương Lan Cung các loại danh chấn cựu vực mật tàng, đều đã nhao nhao mở ra, trong đó xuất thế bảo vật, rực rỡ muôn màu. Tràn vào đến cựu vực võ giả yêu thần, vậy càng ngày càng nhiều, lẫn nhau trước đó tranh đấu vậy càng ngày càng kịch liệt. Tất cả đến đây cựu vực võ giả yêu thần, nhưng cũng là vì bảo vật mà đến, đối bo nở ho tới nói, không quản muốn đi một chút bảo tàng chi địa, tìm kiếm bảo vật, vẫn là trực tiếp giết người cướp của. Đều không hề có sự khác biệt. Tại cái này tranh đấu phía dưới, một chút cường tròm sao lớn võ giả, chính là chiếm cư ưu thế, bo nở ho liên hợp lại, một chút đến từ tinh vư cờ nho võ giả, căn bản là không có cách chống lại. Cũng là bởi vì dạng này, cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh, mới xây dựng lên, liên hợp mấy trăm cái cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực, thành lập được một phương thế lực. Cái này chút cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực, mặc dù mỗi một tòa tinh vực thực lực, cũng không tính là mạnh, nhưng là liên hợp lại, cũng là cực kỳ thế lực to lớn. Cái này Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh, đã là trở thành cựu vực bên trong thế lực lớn nhất một trong, có thể cùng rất cường đại cấp 2 tinh vực chống lại. Dựa theo quy củ, cái này gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực liên minh võ giả yêu thần, đoạt được đến bảo vật, đều cần nộp lên đạt được bảo vật ba thành. Điểm này mặc dù hà khắc, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản đại lượng võ giả yêu thần, gia nhập vào Bách Tuyệt Tinh Vực trong liên minh. Hiện tại cựu vực, khắp nơi đều là cường giả, khắp nơi đều là nguy hiểm, gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, cũng coi là có Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, làm hậu trường, có thể cho rất nhiều giết người đoạt bảo người, ít một chút tâm tư. Gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh võ giả yêu thần, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít. Sở Phong Miên đi tới bên trong cung điện này, liếc mắt liền thấy được mấy trăm vị võ giả yêu thần, đều là tơ ý gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Chỉ cần là xuất thân cấp 3 tinh vực, cấp 4 tinh vực võ giả yêu thần, chỉ cần là thực lực đạt tới cổ đế cảnh giới, đều có thể tơ ý gia nhập cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh. Hiện tại cửu vực, cơ hồ đều bị từng cái tinh vực, các thế lực lớn chỗ dưa phân, không biết kiếm đạo môn tình huống như thế nào. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn còn không có tiến đến cửu vực, còn không rõ ràng lắm cái này cửu vực biến hóa cụ thể. Bất quá ngay cả Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh dạng này thế lực DU xuất hiện, hiện tại cửu vực tình huống, khẳng định muốn so lên Sở Phong Miên lần trước khi rời đi, còn muốn càng hỏng bét. Các loại Sở Phong Miên trước gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh về sau, liền có thể trở lại cửu vực. Sở Phong Miên chính là cửu vực thổ dân sự tình, hay là người khác biết càng ít càng tốt, có Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh thành viên cái thân phận này, cũng có thể che giấu một cái Sở Phong Miên thân phận. Sở Phong Miên tương lai hành động, vậy hội thuận tiện rất nhiều. Đến, Lưu Hộ Pháp mang theo Sở Phong Miên, đi tới cung điện một tòa trong phòng này võ giả yêu thần, đã là sắp xếp trở thành một đầu hàng dài, đủ có hơn mấy ngàn người. Những người này, đều là tơ ý gia nhập Bách Tuyệt Tinh Vực người liên minh. Nhiều người như vậy Sở Phong Miên đều là giật nảy mình, đây chính là mấy ngàn vị cổ đế a, mặc dù một tên cổ đế bây giờ ở trong mắt Sở Phong Miên không coi vào đâu, thế nhưng là cái này Bách Tuyệt Tinh Vực Liên Minh, một ngày đều có mấy ngàn vị cổ đế gia nhập, vậy xác thực có chút dò người. Cái này cũng chưa tính nhiều, hiện tại cửu vực xuất thế tin tức, càng truyền càng xa, rất nhiều mấy trăm tinh vực, mấy ngàn tinh vực bên ngoài tinh vực võ giả yêu thần, đều đổi lại đây, người tới, chỉ hội càng ngày càng nhiều, cái này cửu vực thế nhưng là đã từng thánh vực a, cái này vô số bảo tàng. Ai không muốn có được Lưu Hộ Pháp ở bên cạnh mở miệng nói, hắn không có chút nào để ý tới cái này xếp hàng đám người, trực tiếp mang theo Sở Phong Miên hướng về gian phòng chỗ sâu đi đến. Đây là ai không để ý quy củ, không xếp hàng hộ vệ, có người không tuân quy củ, vì sao A-Bo-N-Ho có thể không xếp hàng không để ý quy củ một chút sắp xếp hàng dài võ giả yêu thần, nhìn xem Lưu Hộ Pháp mang theo Sở Phong Miên trực tiếp đến giữa bên trong, không khỏi chưa đầy nói ra. Dây trắng. Chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.